đỉnh cấp ngộ tính từ cơ sở quyền pháp bắt đầu. Chương 34. 34, bí pháp cửu tự lôi âm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bộ xương càng cứng rắn thì hiệu quả rèn luyện lại càng thấp, đến cuối cùng có lẽ còn chẳng có hiệu quả gì. Nếu như luyện tập võ công của rèn cốt trong vài năm, thậm chí là vài chục năm mà vẫn không đạt được ngọc cốt thì đúng là mất nhiều hơn được. Nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh lại rất cao. Dù cho hắn có luyện tập thêm vài loại võ công rèn cốt thì cũng chẳng mất thời gian là bao. Huống hồ bây giờ hắn còn có bí pháp cửu tự lôi âm. Chờ tới giai đoạn sau của cấp độ rèn cốt, bí pháp cửu tự lôi âm sẽ dần dần bộc lộ hiệu quả. Bắt đầu đi, trước hết cứ thử hổ ma đoàn cốt công với bí pháp cửu tự lôi âm đã. Lục Trường Sinh bắt đầu thử nghiệm, hổ ma đoàn cốt công cũng giống như mãng nghiêu đoàn cốt công, đều chỉ có thể rèn cốt được 4 lần, là võ công rèn cốt rất phổ thông. Chỉ dùng thời gian vỏn vẹn một chén trà, Lục Trường Sinh đã nắm giữ được hổ ma đoàn cốt công. Sau đó, hắn bắt đầu tập luyện bí pháp cửu tự lôi âm. Bí pháp cửu tự lôi âm lấy, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, và cửu tự chân ngôn, làm trụ cột, lĩnh ngộ chân lý. Cửu tự chân ngôn, liên tục niệm, cửu tự chân ngôn, là có thể hình thành một loại sóng âm đặc thù, giống như tiếng sấm vậy, từ đó mà giúp rèn luyện bộ xương và nội tạng. Dù là rèn cốt hay luyện tạng thì đều sẽ đạt được ích lợi to lớn. Vấn đề duy nhất ở đây là tập luyện nó quá khó khăn. Đừng nói luyện thành, muốn nhập môn thôi cũng khó rồi. Ngộ tính của Lục Trường Sinh cao tới 215 điểm, vậy mà hắn hao phí suốt vài canh giờ. Kết quả là vẫn chưa nhập môn được. Điều này làm cho Lục Trường Sinh rất kinh ngạc. Trước đây, hắn luyện tập lục trọng thiên trắng huyết công. Đây là một môn võ công cấp 6 rồi. Vậy mà việc nhập môn rất dễ dàng. Cuối cùng đã đạt được viên mãn. Nhưng bí pháp cửu tự lôi âm này thì ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Điều này đủ để chứng minh bí pháp cửu tự lôi âm có khả năng vượt xa cả lục trọng thiên trắng huyết công. Đây không thể chỉ là võ công cấp 6 được. Có thể là cấp 10 trở lên. Tuy nhiên Lục Trường Sinh cũng không hề sốt ruột, bây giờ chưa luyện được cũng không sao cả, chờ hắn luyện 8 môn vũ kỹ đến độ viên mãn, ngộ tính được tăng lên rồi là có thể nhập môn bí pháp cửu tự lôi âm này. Sau cuộc chiến ở Miếu Hoang, cuộc sống của Lục Trường Sinh lại trở về yên bình như trước. Hàng ngày, hắn vẫn đi theo sư phụ học tập y thuật tại Dược Phô. Tuy rằng ngộ tính của Lục Trường Sinh rất cao nhưng y thuật lại là một môn học dùng tới kinh nghiệm. Dù cho tri thức lý luận phong phú đến đâu thì cũng phải dùng thực tiễn để nghiệm chứng. Với tình trạng của Lục Trường Sinh hiện tại, ít nhất cũng phải mất nửa năm, một năm hắn mới có thể bắt đầu bắt mạch, xem bệnh trong thực tế được. Có điều là Ngô Cảnh càng ngày càng coi trọng Lục Trường Sinh, có vẻ như hắn thật sự coi Lục Trường Sinh là truyền nhân kế thừa y bát nên cũng dốc hết lòng dạy dỗ. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua, hổ ma đoàn cốt công viên mãn. Cộng 4 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện lên một hàng chữ nhỏ. Lại viên mãn rồi à? Lục Trường Sinh mở bảng thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Ngộ tính, 235 hổ ma đoàn cốt công, tầng thứ 4 viên mãn. Bí pháp cửu tự lôi âm, chưa nhập môn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Quá nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong 10 ngày mà hắn đã luyện tới viên mãn cả 8 môn vũ kỹ. Chỉ tiếc là những vũ kỹ kia cũng chỉ là của võ công cấp 2, vậy nên hắn tăng thêm được 16 điểm ngộ tính. Thêm vào 4 điểm ngộ tính của hổ ma đoàn cốt công, vì vậy ngộ tính của hắn mới đạt được đến 235 điểm. Nhưng dù là ngộ tính được 235 điểm đi nữa thì hắn vẫn không thể nào nhập môn được bí pháp cửu tự lôi âm. Chưa đủ ngộ tính, vẫn còn phải luyện tập thêm nhiều vũ kỹ hơn để tăng cường ngộ tính mới được. Còn có đoàn cốt công nữa. Hổ ma đoàn cốt công và mãng nghiêu đoàn cốt công gộp lại thì tính ra cũng đã rèn cốt được 8 lần rồi. Thế nhưng dù là rèn cốt được 8 lần đi nữa thì cũng còn lâu mới đạt đến dấu hiệu thành ngọc cốt. Nhưng dù cho là vũ kỹ hay công pháp rèn cốt thì ta đều hết sạch rồi, vẫn phải đi chợ đêm mua thôi. Hiện giờ, Lục Trường Sinh không sợ không có bạc để mua võ công. Hắn chờ tới giờ hợi, ngụy trang đâu vào đó rồi nhanh chóng chạy về phía chợ đêm. Trong chợ đêm, người đông như mắc cười, Lục Trường Sinh đi thẳng tới chỗ của vị nữ chủ quán trước đây. Ồ, không có ai cả à, Lục Trường Sinh thấy chỗ ngồi của nàng không hề có người. Nữ chủ quán không đến sao,